Chương 276, ngươi đã không có tư cách, phần 2. Thần chiến kết thúc, dung nham không gian lặng yên tán lui, lộ ra quang đãng bầu trời, còn có dâng lên ngân bạch sắc. Đi mũi tên Tây Nam Hoa, mũi tên Tây Nam Tiểu, mũi tên Tây Nam Nói, mũi tên Tây Nam Võng nhìn tóc tuyến tiểu nói ngoài khơi sớm đã bình tĩnh trở lại, chỉ có một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng cơn sóng nhỏ phách trên bờ biển, giống như là thấp giọng khóc, điêu linh hữu quạng. Vài ý ngủn sát mặt biển bay thấp xuống rẽ dài, thanh âm bi ai thê lương một trận chiến này, lù gì ạ trọng thương thân là hải chi thần, sinh mệnh chi hỏa đã rồi vẻ vải, đại hải cũng tựa hồ đang bi thương, thủy hệ tinh linh đều lộ ra ngoài khơi. Phát sinh thê lương rẽ dài lù gì ạ, ngươi thất bại, bị bại rất thê thảm, cũng rất triệt để cứu vớt chúng sinh hử, kết quả là còn không phải là bị nhân loại khống chế, kém chút hủy diệt ngưỡng mộ nhân loại của ngươi, còn có tinh linh nghe chưa, nhiều như vậy tinh. Linh đang vì ngươi khóc, cỡ nào thật đáng buồn Diệp Mánh mất máu quá nhiều, thấy cảnh tượng bắt đầu không rõ, nhưng hắn xóa đi chảy vào ánh mắt huyết, nảy sinh ác độc đi thẳng tới lù gì ạ trước mặt, nếu lấy lù gì ạ đóng chặt mắt thì hụa hạ lên. Khiến nó rõ rõ ràng ràng xem cùng với chính mình. Cứu vớt chúng sinh ngươi có cái này năng lực sao? Ngươi bất quá là một con chủng tộc giá trị 680 phổ thông nhất cấp thần. Ngươi cho là như vậy thì có thể cứu vớt chúng sinh rồi không? Ngay cả mình thân nhân, người yêu đều không thể thủ hộ, còn đi thủ hộ chúng sinh. Ngươi có tư cách gì? Nếu như phong ấn muội muội của ngươi, ngươi liền cho rằng bảo vệ chúng sinh. Ta đây hiện tại liền tiêu diệt ngươi mẹ thỏ. Tinh thần phá hư Diệp Mánh nhìn thẳng lù gì ạ đồng tử. Tức giận gầm nhẹ. Đi Hoa tiểu nói vong mẹ thỏ ánh mắt sáng rộng, nàng bất tại hồ đồ thần, chỉ cần là Diệp Mánh mệnh lệnh, nàng chỉ biết lặng lẽ chấp hành. Bộc phát ra cường đại uy áp tinh thần phá hư huyền phù ở mẹ thỏ bầu trời, chắc lần này tinh thần phá hư một ngày hạ xuống, mảnh này hải vực đô hội bốc hơi lên. Giã sinh thủy hệ tinh linh bi minh bi thương than khóc càng thêm thê lương. Master, buông tha ca ca ta đi, ta không oán hắn, hắn chỉ là ngoan cố mà thôi. Chưa từng có tổn thương qua ta. Xa đáo lù gì ạ hóa thành thiếu nữ dáng dấp, đỡ kém chút ngã nhào Diệp Mánh. Diệp Mánh nhìn nàng, nói, hắn đối ngươi có yêu với trầm trọng có đôi khi, vô cùng nặng nề ái, thường thường bị trực tiếp tàn phá càng thêm tàn nhẫn. Thử nghĩ một cái yêu ngươi nhất người, nhưng bởi vì hắn thấy là tránh nghĩa lý do, mà muốn giết ngươi, có lẽ nhốt ngươi một đời, ngươi sẽ là như thế nào đau nhức? Đây là phản bội. Bị người thân cận nhất phản bội tiểu hát thong xuống mi mắt, trong mắt xẹt qua thật sâu bi ai. Đi. Hoa, nhỏ, nói vong chỉ là bởi vì lù gì ạ tự nhận là đại nghĩa, lại đem vô tội nàng tàn nhẫn phong ấn 300 năm, không có hận là giả, nhưng dưới cái nhìn của nàng, lù gì ạ vĩnh viễn là ca ca, coi như bị hắn giết, lại có thể có cái gì câu oán hận đâu từ viễn cổ sinh ra, ta liền vâng chịu hải chi thần nổi danh, phát thệ tạo phúc chúng sinh. Nhân loại, còn có tinh linh. Ta thương chúng nó, muốn thủ hộ chúng nó, chẳng lẽ có sai sao lù gì ạ rốt cuộc suy yếu nói rằng. Ngươi, không có sai Diệp Mánh nhìn hắn chằm chằm, nói, sai là ngươi quá yếu, không có năng lực thủ hộ chúng sinh, kết quả là bị cổ lý hệ ưu khống chế, kém chút đem mảnh này hải vực hủy diệt, nhìn cái này thê lương chiến trường, đây đều là ngươi tạo thành bất quá, những thứ này cũng không đáng kể, ngươi không có thể thủ hộ tiểu hắc. Cự tuyệt ngươi chính mình ý thức đại nghĩa, chính mình cho là chúng sinh hòa bình, đối với mình muội muội hạ thủ, duy chỉ có điểm ấy, ta không cách nào tha thứ ngay cả. Mình muội muội đều thủ hộ không được, ngươi có tư cách gì thủ hộ chúng sinh lù gì ạ kinh ngạc nhìn nhân loại trước mắt, trong đầu nhớ lại từ viễn cổ sinh ra, đến cận đại 300 năm trước, tiểu hắc mãi mãi cũng là của hắn bóng dáng, lặng lẽ thừa nhận cô độc, nhưng chưa từng có một câu oán hận. Đi Hoa tiểu nói vong bọn họ là song sinh tử, từ viễn cổ đến hiện tại đếm không hết tuế nguyệt, đều là gắn bó làm bạn. Chỉ bất quá, lù gì ạ thừa kế quang minh, ở ánh mặt trời ấm áp hạ hưởng thụ mọi người kính yêu vinh quang. Mà xã đáo lù gì ạ chỉ có thể lặng lẽ sinh hoạt tại trong bóng tối, nàng thừa kế song sinh chết bầu không khí không lành mạnh, thiên sinh phụ năng lực để cho nàng đã bị chúng sinh xa lánh. Nhưng nàng không sao cả, chỉ cần có thể đi theo ca ca phía sau. Cái gì cũng không đáng kể. Nhưng mà, lù gì ạ thủy chung không đành lòng tiểu hắc phụ năng lực gây cho chúng sinh tai nạn, ở vô số trong năm tháng, xem quen rồi bởi vì tiểu hắc mà chết nhân loại cùng tinh linh, hắn cuối cùng làm ra lựa chọn thống khổ. Để chúng sinh, đem tiểu hắc phong ấn, nhưng để bù đắp tiểu hắc, chính mình liền vĩnh viễn canh giữ ở bên cạnh nàng. Thế nhưng, hắn nào biết đâu rằng, chính mình hay là rất yêu thích, lại đem tiểu hắc thể xác và tinh thần bị thương thiên sang bách khổng, chính mình duy nhất ca ca, phản bội nàng, nàng kia từ nay về sau còn có bực nào về đâu thiên ngôn và ngữ, cuối cùng chỉ có thể hóa thành một thanh thở dài, thật xin lỗi nước mắt lặng yên dính ướt thở ơ mặt, tiểu hắc chờ đợi 300 năm, chờ tới chỉ là một câu đơn giản nói xin lỗi không cần phải nói thật xin lỗi, tiểu hắc nàng chưa từng có chân chính oán hận quá. Ngươi Diệp Mạnh nặng nề mà đóng cửa lù di à mi mắt, xoay người vừa đi. Ngươi đã tại chúng sinh cùng muội muội trong làm ra tuyển trạch, vậy ngươi cũng đã không có tư cách thủ hộ tiểu hắc. Ta bây giờ là của nàng giáo huấn luyện ra, từ nay về sau, nàng chính là ta. Hôm nay tha cho ngươi một mạng, không phải thương hại ngươi, càng không phải là không dám giết ngươi, chẳng qua là ta không muốn để cho tiểu hắc thương tâm mà thôi. Diệp Mạnh bóng lưng càng ngày càng xa, tiểu hắc ngắm nhìn lù di à. Ánh mắt phức tạp bên trong, lộ ra thất vọng sâu đậm, cuối cùng không có nói một tiếng, đi theo Diệp Mạnh bước chân. Lù gì ạ rốt cuộc nước mắt chảy xuống, tim như bị đau cắt, tựa hồ có một dạng cực kỳ trọng yếu đồ vật mất đi, chỉ là, đó là vật gì đâu nhất kiện chính mình cũng sớm đã quên ở đại nghĩa trong đồ đạc ta thực sự sai rồi sao đệ tứ đảo chấn trên, mọi người hoảng sợ cầu nguyện. Bầu trời dị tượng lộ ra, mặt nhật cảnh tượng, để mỗi người đều cảm thấy tuyệt vọng. May là, hai nạn quá khứ, bầu trời khôi phục trong sáng, tờ mờ sáng thái dương từ đường chân trời đầu cùng chậm rãi mọc lên, hắc ám đi qua, Lê Minh rốt cuộc đã tới. Mọi người hoan hô lên. Lúc này, bầu trời bay qua một con mỹ lệ đến mộng ảo tinh linh, nàng bỏ ra màu vàng hỏa diễm quang huy, rơi vào đệ tứ đảo mỗi một chỗ. Rõ ràng là hỏa diễm, tất cả đều là ấm áp như vậy, như đông đi xuân lai, hắc ám đi qua Lê Minh. Trọng thương người. Tinh linh, hoàn toàn khôi phục sinh cơ. Là hủ có người kinh hô. Nhìn, bên trên còn có một người, hắn là ai vậy? Hoa sen lô kéo nhìn ra xa hủ thân ảnh của, kính yêu biểu tình lập tức bị chấn động thay thế. Nàng nhìn thấy người kia, không phải là nàng tiếp đãi cái kia tên là Diệp Mạnh giáo huấn luyện ra sao là vâng đúng hắn sao đúng, chính là hắn. Đại trưởng lão thở dài, nhớ tới Diệp Mạnh nói qua câu nói kia chúng sinh cùng ta có quan hệ gì đâu. Hắn thần tình phức tạp, cuối cùng, còn là dựa vào hắn giải quyết rồi sao ta nói, hoa sen lô kéo à, sau đó, chúng ta cũng để cho chấn trên người tham gia ngoại giới tinh linh đại tái đi, để bọn họ cũng đi biết một chút về cái này thế giới diện tích cùng vĩ đại, chúng ta, bất năng còn như vậy phong bế nhu nhược đi xuống,